Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494. Này năm chúng ta truy quá nữ 20. Còn muốn may mắn, nàng nguyên bản chiêu thức không quên. Dưỡng thành một cái tốt luyện võ thói quen. Có thể tránh né lần này thương hại. Quân Nghiên biết bản thân một tá tứ là đánh không lại. Vì thế phát huy của nàng chạy trốn tốc độ. Theo rừng cây nhỏ xuất ra sau trực tiếp hướng trong đám người chạy. Nhất hướng trong đám người chạy a, nháy mắt khiến cho bốn tên côn đồ tìm không thấy mục tiêu. Người qua đường giáp cho dù là mỏi mắt chờ mong, cũng không có biện pháp ở chợ giữa siêu tầm Quân Nghiên rơi xuống. Kia lần này vây diệt hành động, tan rã trong không vui. Quân Nghiên trở lại cho thuê ốc sau, suy nghĩ cái biện pháp. Nàng muốn tiên phát chế nhân, mà không phải là bị nhân ám toán. Chắc hẳn Lạc Tình Chi hiện tại chính ở nhà chúc mừng đâu. Kia nàng liền muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Quân Nghiên cố ý đem bản thân biến thành thật thảm, đi tạp Lạc Tình Chi trong nhà môn. Lạc Tình Chi người trong nhà nhiều. Quân Nghiên ra chuyện lớn như vậy tính, không chỉ có là bị hủy của nàng thanh danh. Càng có khả năng làm cho nàng không có biện pháp ngẩng đầu làm người. Nhưng người khác sợ, Quân Nghiên cũng không sợ. Nàng muốn nhiễu loạn Lạc Tình Chi tâm thần, làm cho nàng ngày mai không có biện pháp tập trung kiểm tra. Nàng quát, Lạc Tình Chi, ngươi lăn ra đây cho ta. Hồi lâu không thấy canh gì gặp người đến là Quân Nghiên. Lập tức đi mở cửa, Quân Nghiên cố nén tức giận, nói. A Di, Lạc Tình Chi ở nhà sao? Nàng ở nhà chuẩn bị bài công khóa đâu? Ta đi giúp ngươi kêu nàng đến, hảo. Khoảnh khắc, Lạc Tình Chi mặc một cái lụa trắng váy đã đi tới. Nhìn thấy một thân hỗn độn Quân Nghiên sau. Rất là kinh ngạc, ngươi làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Quân Nghiên đi lên, trực tiếp cho nàng một cái tát. Đùng, một cái thanh thúy bạt tai đánh vào trên mặt nàng. Lạc Tình Chi trở tay không kịp, đã trúng một cái tát, cảm thấy mặt mình cay. Loại này đau đớn mang đến thương hại là vĩ đại, nàng thường đến cái gì tên là nhục nhã tư vị. Lạc Tình Chi hàm chứa nước mắt, nói, ngươi vì sao đánh ta? Chạy tới canh gì gặp bản thân nữ nhi đã trúng một cái tát. Thật không vui, Khả Quân Nghiên trần từ đi làm cho nàng bán tín bán nghi. Quân Nghiên nước mắt lã chã. Nhẹ giọng nói, ta đem ngươi trở thành là tốt nhất bằng hữu, chẳng sợ với ngươi tách ra một đoạn thời gian cũng không có đến quấy rầy ngươi. Càng không có đến quấy rầy sinh hoạt của ngươi, ta cũng nhiều lắm là ăn ngay nói thật, Khả ngươi vì sao muốn phái tên côn đồ đến làm bẩn ta. Quân Nghiên xé mở xiêm y một góc, mặt trên có nàng tỉ mỉ chế tạo dấu hôn, thấy được sao? Đều là ngươi phái tới bốn nam nhân làm. Ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đã bị bốn người thượng, đây đều là ngươi vui nhìn đến. Không, không phải là ta làm chuyện gì đều chú ý chứng cứ, ngươi không thể không duyên cớ nói xấu ta. Quân Nghiên cười lạnh, chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tờ giấy, thì thầm, Quân Nghiên, ta nghĩ với ngươi xin lỗi. Ta nghĩ cho ngươi làm của ta bạn tốt, cả đời bằng hữu, nếu ngươi nguyện ý tha thứ ta. Ngay tại trường học mặt sau rừng cây nhỏ gặp Quân Nghiên đem tờ giấy vung ở trên mặt nàng. Quát, đây là ngươi cho ta. Ta nghĩ đến ngươi là thật hạ quyết tâm muốn cùng với ta. Kết quả ngươi cũng là tìm vài người tới trả thù ta. Không vì ta nói ngươi cùng với Chử Bạch sự tình sao? Ngươi liền muốn dùng như vậy âm hiểm độc ác phương thức tới trả thù ta. Của ngươi lương tâm đâu? Của ngươi lương tâm đi nơi nào? Canh gì đem tiền căn hậu quả đều hiểu biết qua đi. Kết hợp Quân Nghiên bi thảm gặp được, thật sâu vì nàng thở dài. Nàng an ủi nói, hảo hài tử, ngươi chịu khổ, có lẽ đó là một hiểu lầm đâu. Quân Nghiên nói, canh gì, ta cũng không cùng ngươi nói lời nói dối. Ngươi là từ nhỏ xem ta lớn lên, ngươi hẳn là hiểu biết của ta tính nết, ta là một cái nói một không hai nhân. Ngươi nói ta đến mức nói dối nói đến nói xấu Lạc Tình Chi sao? Hết chương.